Vô Cực Liên Minh, chương 4, Cáo Biệt Đời Trai Tân, 2. Góc Chuyện Audio.com. Ta đã bỏ tiền mua cô, đúng không? Như vậy, ta muốn làm gì cô cũng được nhỉ? Bao quát cả, Lục Đạo không nói tiếp, chỉ là ánh mắt nóng rực, tựa như muốn đem mỹ nhân thiêu đốt để cô gái hiểu hắn nói gì. Trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp bao phủ một tầng hồng vân, không phải vì giận dữ mà bởi ngượng ngùng cùng xấu hổ. Kể từ khi Lục Đạo bỏ ra một số tiền lớn mua nàng về, cô gái biết đêm nay mình thuộc về người đàn ông này. Hơn nữa, nàng cũng không ghét bỏ hắn, tất nhiên, cũng không có yêu thích. Buổi tối ngày hôm nay, chỉ là một cuộc giao dịch, Lục Đạo có được trinh tiết của nàng, mà nàng thì có được 1 tỷ nguyên tệ. Nghĩ đến đây, cô gái nhất thời trở nên bình tĩnh, nàng hít một hơi thật sâu, từ từ đứng dậy. Chậm rãi cởi bỏ chiếc áo tắm quấn quanh cơ thể. Lập tức, một cỗ thân thể mềm mại, hoàn mỹ hiện ra trước mặt Lục Đạo. Da thịt trơn bóng như sữa bò, bởi vì chủ nhân ngượng ngùng mà toát lên một màu ửng hồng. Một đôi to lớn bay thỏ một tay ôm không hết theo từng tiếng thở của nàng mà nảy lên. Thật sự vô cùng hấp dẫn. Đi xuống phía dưới là vòng eo nhỏ nhắn mà tinh tế. Xuống nữa là thánh địa thần kỳ bao phủ bởi rừng cây rậm rạp. Nơi thần thánh mà không biết bao nhiêu đấng anh hùng hào kiệt ngã xuống. Nếu vừa nãy cô gái chỉ là tuyệt sắc giai nhân thì hiện tại, khi đã không còn mảnh vải che thân, nàng trở thành một bức cẩm thạch điêu khắc hoàn mỹ do thượng thiên tạo ra. Một tác phẩm nghệ thuật mà không ai có thể thốt lên lời. Lục Đạo ngốc, Lục Đạo sững sờ, Lục Đạo ngơ ngác, bất chợt thốt lên, làn thu thủy, nét xuân sơn, hoa ghen đua thắm, liễu hờn kém xanh, dung mạo nàng thân thể nàng quả thật đẹp tới mức không gì diễn tả nổi. Thậm chí Lục Đạo ngâm ra 2 câu thơ, hắn cảm thấy có phần không xứng với mỹ nhân trước mặt. Cô gái vốn tâm trạng thẹn thùng, bỗng bên tai nghe được 2 câu thơ. Trái tim nàng không khỏi rung động mạnh mẽ, một đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn Lục Đạo, thật hay ý thơ, trên đời lại có câu thơ mỹ lệ đến vậy sao? Vô Cực tinh hệ vốn không có nhiều thơ hay, lại càng chẳng có cái gọi là thất ngôn bát cú, thơ lục bát, thế nên 2 câu thơ kinh điển trong tác phẩm kinh điển của Việt Nam quả thật để cô gái một phen chấn động vô cùng. Ánh mắt nàng nhìn Lục Đạo cũng trở nên khác thường. Ánh mắt đó phảng phất như thấy được chi kỷ vậy. Lục Đạo không biết mình đạo văn từ cụ Nguyễn Du lại để cho người đẹp động lòng. Hắn giờ phút này nhìn cô gái, than thở nói, cô thật sự rất đẹp, đẹp tới nỗi đến ta cũng động lòng. 1 tỷ nguyên tệ, đáng giá đáng giá, nói xong, trong tiếng kinh hô của người đẹp, Lục Đạo lao tới đè nàng xuống dưới giường, dùng tư thế từ trên nhìn xuống. Đập vào mắt hắn là dung nhan tinh xảo mang theo một chút ngượng ngùng. Một chút nhận mệnh, lập tức, trong mắt Lục Đạo lóe lên một tia cực nóng. Xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng. Người đẹp, ta đến đây, nói xong cúi đầu, miệng rộng hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô gái. Chậm rãi cậy hàm răng trắng ngà của nàng ra, luồn vào bên trong tìm kiếm chiếc lưỡi thơm tho của đối phương. Đồng thời tâm niệm khẽ động. Trên người quần áo liền bị hắn thu vào không gian nhẫn. Một nụ hôn nóng bỏng để cô gái sững sờ. Dù sao, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của nàng. Thế nhưng rất nhanh, dưới thế công mãnh liệt của Lục Đạo, cô gái bắt đầu trầm luân. 2 tay mềm mại vô thức ôm lấy bờ vai rộng lớn của đối phương. Chúc chắc đáp trả lại chủ nhân mình nóng nảy. Cứ vậy, 2 người ở trên giường vong tình hôn. 2 cỗ thân thể trần truồng dính sát vào nhau, phẳng phất như dù trời có sập cũng không thể tách 2 người ra. Lục Đạo thấy người đẹp động tình, hắn liền không bắt đầu thành thật, một tay ôm lấy cô gái, một tay chậm chạp đi xuống 2 con đại bạch thỏ, 2 hạt bồ đào màu hồng căng cứng, giống như chờ đợi đã lâu vậy. Một tiếng kiều mị thoát ra từ miệng cô gái. Thì ra, bàn tay tà ác thì bắt lấy 1 con thỏ lạc đường. Bắt đầu đùa giỡn nó, thỉnh thoảng còn trêu đùa chiếc hạt bồ đào đính ở phía trên. Mẹ nó, thật lớn thật thoải mái, Lục Đạo nội tâm hưng phấn hô hào. đối với hai con bài thỏ mềm mại này. Hắn quả thật yêu thích không buông a hát. Lục đạo một chuỗi khiêu khích để cho cô gái cảm nhận từ trước tới nay chưa từng có sung sướng. Khoái lạc mãnh liệt ập tới bao phủ hoàn toàn tâm trí. Để nàng hoàn toàn mê võng. A hát hát hát, rất lâu sau, theo một tiếng thét dài đầy thỏa mãn của cô gái. Nàng toàn thân run lên từng đợt, hóa ra là lên tới đỉnh phong nhân sinh. Hiện giờ, cô gái má đào ửng hồng, phẳng phất như chỉ bóp nhẹ là sẽ chảy nước vậy. Một đôi mắt đẹp khép hờ, như đang tận hưởng dư âm mà cao chiều mang lại. Thật không ngờ em mẫn cảm đến vậy a hát, chỉ mới hôn môi liền đạt tới đỉnh phong. Lục đạo ôm lấy cô gái, cánh tay tà ác vẫn không chịu rời khỏi hai con bài thỏ của nàng. Giống như hắn nghĩ, bộ ngực to lớn và mềm mại như vậy, hắn yêu thích không buông được a hát, câu nói xấu hổ như vậy, thân là một tài nữ như nàng, há lại chịu được, nếu đổi thành người khác nàng sẽ phẫn nộ cho đối phương một cái bạt tai. Nhưng nếu là lục đạo, nàng cũng chỉ biết thẹn thùng cúi đầu, bộ dạng xấu hổ, điềm đạm đáng yêu của cô gái tựa như liều thuốc kích dục với lục đạo vậy. Chỉ thấy hắn cười tà ác, bỗng nhiên ôm chặt lấy nàng, đè nàng xuống dưới, phía dưới khổng lồ cự long nhắm ngay thánh địa, thấy nơi thần bí nhất của mình xuất hiện dị vật to lớn. Trong mắt cô gái lóe lên một tia sợ hãi. Trời ạ, to vậy ta liệu có chịu được không? Người đẹp, tiếp đó để anh đưa em tới đỉnh cao nhân sinh a hát. Đây là lần đầu của em. Xin chủ nhân nhẹ nhàng cô gái thanh âm khiếp đảm thế nhưng cũng không kháng cự lại. Yên tâm, đảm bảo sẽ để em một xinh đẹp hồi ức lục đạo ôn nhu nói. Sau đó khẽ đẩy người, phía dưới cự long lập tức trực đảo hoành long, tiến thẳng vào thánh địa. A hát, đau quá phía dưới truyền tới đau đớn, phẳng phất như mình bị xé ra làm đôi vậy để cô gái gào lên một tiếng thê lương. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thấy thế, lục đạo cũng không động đậy để thiếu nữ có thể thích ứng. Đồng thời trong đầu mặc niệm ngự nữ tâm kinh, lập tức, hắn chỉ cảm thấy một luồng mát lạnh năng lượng từ nơi hai người kết hợp chảy vào trong cơ thể hắn. Sau khi đi hết một vòng tròn liền trở lại trong cơ thể giai nhân. Cô gái phát hiện cơn đau phá thân liền biến mất không còn. Thay vào đó là cảm giác như thân thể được thủy triều cọ rửa vậy. Khoái cảm mãnh liệt như thủy triều, như sóng cả vỡ bờ, không ngừng trùng kích thân thể nàng. A ha, cảm giác kia càng ngày càng mãnh liệt để cô gái không khỏi phát ra những tiếng rên rỉ. Thấy thế, lục đạo liền biết ngự nữ tâm kinh bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu điên cuồng hoạt động. Trong lúc nhất thời, cả căn phòng tràn ngập xuân sắc, tiếng nam nhân thở dốc, tiếng nữ nhân rên rỉ. Phong vân khởi sắc, một trận đại chiến kinh thiên, kéo dài hàng giờ đồng hồ cứ vậy ở trong căn phòng này diễn ra. 3 giờ chiều, cô gái toàn thân vô lực nằm trong lồng ngực của lục đạo. Hai mắt nhắm nghiền ngủ say, trên mặt sóng tình chưa phai, hai bên má ửng đỏ hiện rõ một vẻ thỏa mãn. Mặc dù cả lục đạo với cô gái đều là newbie, thế nhưng lục đạo tu luyện ngự nữ tâm kinh. Phương diện này có thể nói rất cường hãn, thế nên cô gái bị hắn dằn vặt mấy tiếng đồng hồ. Đã mệt mỏi tới mức không cử động được nữa rồi, ôm lấy cô gái vào lòng, nhìn nàng ngủ ngon ngọt, trong mắt lục đạo hiện rõ một tia yêu thương cùng trìu mến. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, lập tức cảm thấy một luồng năng lượng yếu ớt di chuyển trong cơ thể mình. Hắn liền biết đây là gì. Chính là khí, một dạng năng lượng do cơ thể sản sinh ra. Chỉ có thức tỉnh khí, mới chính thức bước vào con đường tu luyện nguyên sư. 7 năm không tu luyện, thế nhưng trước 7 năm đó lục đạo là một nguyên sư cảnh giới sơ nguyên cảnh. Thế nên khi khí vừa xuất hiện, hắn liền biết mình cần làm gì tiếp theo. Tâm niệm khẽ động, lập tức dòng khí tựa như nghe được mệnh lệnh của chỉ huy. Bắt đầu di chuyển về vị trí mắt trái của hắn. A, lục đạo thống khổ kêu thảm một tiếng. Sực nhớ tới cô gái còn ngủ say bên cạnh, hắn không khỏi cắn răng chịu được, một tay ôm lấy mắt trái của mình. Giờ phút này, gương mặt hắn vặn vẹo vô cùng. từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống. Mắt trái của hắn, tựa như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi kiếm đâm phải vậy. Đau tới thấu xương, nếu có một tấm gương ở đây, Lục Đạo hoàn toàn có thể thấy được mắt trái của mình đang rơi ra từng giọt huyết lệ. Thảm trạng cực kỳ khủng bố. Cũng may cô gái đã ngủ say, nếu không hoàn toàn bị bộ dạng hiện tại của Lục Đạo dọa cho vãi linh hồn mất. Thời gian chậm rãi trôi qua, cơn đau đớn kinh khủng theo thời gian trôi đi mà từ từ nguôi ngoai. Đến khi cơn đau không còn, Lục Đạo thở phào một hơi nhẹ nhõm, cả người thoát lực nằm trên giường, chậm rãi lấy tay lau đi huyết lệ bên má. Lục Đạo từ từ mở mắt ra. Lập tức, một con người màu tím sẫm khó tin xuất hiện. Tại sao nói là khó tin? Bởi lẽ con người đó không chỉ thuần một màu tím mà bên trong còn ẩn chứa 5 vòng tròn màu đen đồng tâm. Nhân loại, tinh thú đều có các màu mắt khác nhau. Ví dụ như Việt tộc ở Đại Việt Đế Quốc có màu mắt đen. Tây phương tộc của Thiên Thần Đế Quốc có màu mắt xanh. Thế nhưng chưa bao giờ xuất hiện một con mắt có hoa văn cả. Thế nên, việc Lục Đạo mắt trái xuất hiện con mắt này, quả thật chính là lật đổ thế giới quan của vô cực tinh hệ. Tin tưởng, chuyện này là mà lộ ra, Lục Đạo liền trở thành chuột bạch cho đám khoa học gia điên cuồng. Cách chương.